Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 978, chương 978, tiện nghi các nàng. Không bằng tiện nghi ta a. Friend 3. Adam cảm thán Bunny nhìn thấu tình đời cùng vô hạn xáo lộ. Sát khí lóe lên, trong tay Lee pha lê lên tiếng trả lời mà nát, nhưng là hắn xuất thần phân tâm, không có khống chế tốt lực đạo. Đem ly pha lê trực tiếp bóp nát mở. Không có việc gì. Không có việc gì. Mọi người ăn ngon uống ngon. Adam lấy lại tinh thần. Mắt thấy trong quán ba tất cả mọi người nhìn sang. Có không ít càng là đã trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Liền vội vàng đứng lên cất giọng nói xin lỗi giải thích. Hôm nay là hắn trở dự trở về. Trong quán ba chữa bệnh và chăm sóc các đồng nghiệp. Tự nhiên lại là vui vẻ một ngày. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Adam lại miễn đi 3 ngày rượu, làm cho tất cả mọi người đều cùng hưởng cái này chuyện vui. Đổi thành người khác, mọi người đã sớm trách mắng âm thanh tới. Nhưng đây là Adam, bọn họ đều rất thông cảm. Bởi vì bọn họ đều biết rõ Adam vốn là lực lớn không gì sánh được. Hiện tại lại thị phi thường cao hứng thời khắc, không cẩn thận không có khống chế tốt cường độ, cũng hợp tình hợp lý. Dù cho vừa rồi cái kia một tiếng có điểm giống tiếng súng. Dọa đến bọn họ tâm can thẳng run. Nhưng bọn hắn đương nhiên muốn lựa chọn tha thứ. Đang cần bác sĩ tương đương một cái cao gầy nở nang. Rất có sự nghiệp tâm đai đeo mỹ nữ còn cố ý tới. Nũng nịu tại Adam bên tai nói vài câu. Cảm ơn. Không cần. Adam lắc đầu cười từ chối nhã nhặn. Cao gầy nở nang mỹ nữ lại chỉ bên quầy ba. Lần nữa tiến tới dì tai vài câu. Adam vẫn như cũ lắc đầu. Cao gầy nở nang mỹ nữ lưu lại một tấm danh thiếp. Tiếc nuối mà đi. Holy shit. Ted cùng Matthew đợi đến mỹ nữ đi rồi. Đều lên tiếng kinh hô. Lily nhìn xem Adam ánh mắt. Lại lâm vào ma tính trạng thái thất thần. Hiện tại mỹ nữ đều như thế mở ra sao? Ted ghen tị nói. Cái gì gọi là Adam ngươi hỏa khí lớn. Tối nay chớ tổn thương bạn gái. Ta liền không quan hệ rồi. Ta có luyện qua. Tối nay ta có thời gian. Chấm ngoặc kép. Còn có câu kia. Ngươi tối nay tốt nhất có muốn vô cầu. Tiện nghi các nàng. Không bằng tiện nghi ta a. Ta cũng không phải rất kém cỏi a. Một cái không đủ thật sao. Ta khuê mật liền tại bên quầy ba. Chấm ngoặc kép. Matthew trợn mắt hốc mồm tái diễn hắn nghe được. Chẳng trách hồ Bunny thích ở bên ngoài chơi. Chấm ngoặc kép, Lily lẩm bẩm nói. Phía ngoài dụ hoặc thực tế quá lớn a. Adam chỉ là buồn cười tại vừa rồi cao gầy nở nang mỹ nữ rất quen tai. Cái khác kỳ thật thật xúc động không sâu. Dù sao hắn kiến thức rộng rãi. Cái gì dụ hoặc chưa từng thấy. Đều sớm thành thói quen. Đi, Adam mắt thấy nói thêm gì nữa liền sẽ nhỏ nhặt. Dứt khoát trực tiếp cắt ngang. Tỉnh lãng phí thời gian. Bunny bộ này thuyết pháp. Nói như thế nào đây? Kỳ thật có đạo lý riêng của nó. Nhưng Matthew các ngươi. Cũng không thích hợp. Bởi vì các ngươi còn ở vào tầng dưới chót nhất làm công nhân giai đoạn. Mà hắn nhưng là đứng tại tầng quản lý góc độ. Tùy tiện tin hắn ta. Lấy làm công nhân thân phận. Chơi tầng quản lý loại kia tốn công việc. Sẽ chết rất thê thảm. Vốn là thời không bên trong. Các loại sinh thái hóa phản, phú có thể, đổ bước, bắt tay, hạt tròn độ, tổ hợp quyền, cảm giác độ, sinh mệnh chu kỳ, tài nguyên nghiêng, đi trung tâm hóa, tin tức bình chướng. Không phải liền là Bunny trong miệng mới sáng tạo ra xem ra rất có bức cách. Thực tế nhưng đều là vô dụng tiếng lóng nói nhảm nha. Bunny là tầng quản lý, hơn nữa còn là cao quản. Giỏi về dùng những này hoặc lấy ra hoặc tự sáng tạo chính xác nhưng vô dụng nói nhảm tiếng lóng đến. Như cá gặp nước công tác. Sở dĩ hắn rõ ràng mới chừng 30 tuổi. Phía trước vẫn là một cái bị thành phần tri thức xanh biếc vui sắc. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Tầm 10 năm thời gian. Liền biến thành người trên người. Trải qua rõ ràng chỉ có phú nhị đại cùng các lão bản mới có thể qua đặng tiểu nhàn sinh hoạt. Không thể nói. Ngoại trừ hắn thông suốt phải đi ra ngoài. Dám làm một chút vi phạm phạm tội sự tình. Bộ này có thể sử dụng tại bất kỳ lãnh đạo nào cương vị tiếng lóng. Cũng tuyệt đối giúp đại ân. Lữ Tiểu Bố cùng hắn so sánh. Cái kia xác thực cũng chỉ có thể làm một chút khoa học thí nghiệm. Bán một chút đại lực hoàn. Chờ mong chính mình bồi dưỡng một viên kim cương bất hoại thân thể đến tiếp tục làm khoa học thí nghiệm kiếm tiền. Hắn tổng kết ra chân tướng nội hàm. Đối với đồng dạng là tầng quản lý người mà nói. Đây tuyệt đối là lời vàng ngọc. Hoàn toàn có thể tri thức thu lệ phí loại kia. Thế nhưng đối với sẽ bước lên xã hội Matthew. Cùng với mặc dù là tầng quản lý nhưng đi là kỹ thuật lộ tuyến test. Nếu thật là dựa theo hắn một bộ này tới. Người khác xem bọn hắn. Tuyệt đối giống như là tại nhìn ngu ngốc. Lại cùng mọi người nói đùa một hồi. Adam rời đi Friend Bar. Đi bệnh viện. Đang cần bác sĩ. Ngươi trở về nha. Đang cần bác sĩ. Ngươi tại trên báo chí rất đẹp trai. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Đi vào. Liền bị tất cả mọi người nhiệt tình chào mời. Adam đi qua hành lang. Thấy được ngoại khoa công nhân bày tỏ tấm bên kia. Dán vào ấn có Adam ảnh chân dung báo chí. Học bổng MacArthur mặc dù không giống giải Nobel như vậy oanh động. Bình chọn cơ chế cũng hơi đặc biệt. Trước đó liền lấy được thưởng người một chút tin tức đều không được đến. Nhưng sau đó nên có đưa tin. Vẫn là rất nhanh liền gặp chư báo chí. Bệnh viện hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Ngay lập tức tướng báo cáo nói dán đi ra. Lấy đó vinh quang. Adam, ngươi trở về. Quá tốt rồi. Đúng lúc này, Pele bác sĩ xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Nhìn thấy Adam, hết sức vui mừng. Đúng rồi. Chúc mừng ngươi thu hoạch được học bổng MacArthur A. Cảm ơn. Adam thận trọng cười một tiếng. Pele bác sĩ, bệnh viện hai ngày này có chuyện gì sao? Không có việc lớn gì. Pele bác sĩ ngoài miệng nói như thế. Nhưng khóe miệng đường cong nhưng nhổng lên thật cao. À hát, vậy ta có thể đến giúp Pele bác sĩ ngươi cái gì đâu? Adam xem xét liền hiểu. Nụ cười này hắn quen a. Khẳng định là Pele bác sĩ có chuyện tốt. Hơn phân nửa là sự nghiệp phương diện. Ngươi theo ta đến. Pele bác sĩ cũng không nói chuyện. Ra hiệu Adam đi theo. Cùng nhau đi tới. Lục tục ngo ngoe lại có bác sĩ gia nhập cái đội ngũ này. Christina, Meredith, Burke bác sĩ. Ôm cơ hội kẻ yêu thích Dixon bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm. Cái khác y sĩ trưởng. Cùng với theo bọn hắn bác sĩ nội chú cùng bác sĩ tập sự. Adam thủ hạ ba nhỏ. Lexi cùng Carter cũng nghe tin chạy đến. Tên nhỏ con thì tại phòng khám bệnh bên kia tọa trấn. Nhìn thấy Adam, ngoại khoa chủ nhiệm cầm đầu. Đối Adam lại là một fan nhiệt tình chúc mừng. Adam rất thức thời khiêm tốn một fan. Đem chủ đề một lần nữa dẫn tới Pele bác sĩ đại thủ bút lên. Này lại công phu. Hắn đã theo cùng hắn thân cận nhân viên y tế nơi đó. Được đến tin tức, y học trung tâm năm nay mục tiêu là quán quân. Pele bác sĩ đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Bắt đầu diễn thuyết, đang cần bác sĩ một mực tại cố gắng. Nhưng chỉ riêng hắn một người cố gắng. Vĩnh viễn không có khả năng thành công. Cho nên chúng ta tất cả mọi người phải cố gắng. Hôm nay cái này phẫu thuật ta chuẩn bị thật lâu. Đối ta rất trọng yếu. Đối cái này bệnh viện rất trọng yếu. Sở dĩ đối các ngươi đến nói. Đồng dạng rất trọng yếu. Duy nhất thuận lợi hoàn thành cái này phẫu thuật phương pháp chính là tất cả chúng ta đều đoàn kết. Hợp tác, đây cũng là hiện ra chúng ta là một nhà có thể vấn đỉnh dạy học bệnh viện thứ nhất cơ hội tốt. Sở dĩ hôm nay chúng ta không phải 18 cái bác sĩ. Mà chỉ là một đoàn đội. Tất cả mọi người rõ chưa? Mọi người gật đầu. Ngoại khoa chủ nhiệm càng là vui mừng không gì sánh được. Đến cùng là hắn xem trọng người nối nghiệp. Pele bác sĩ biểu hiện để hắn phi thường hài lòng. Rất tốt. Pele bác sĩ đảo mắt một vòng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Dẫn đầu đẩy ra phòng hội nghị. Cái gì phẫu thuật cần nhiều như thế bác sĩ? Lexi hiếu kỳ nói. Nhìn cho thật kỹ. Adam biết rõ đáp án. Nhưng không có nói ra. Hôm nay rõ ràng là Pele bác sĩ tú tràng, là gần nhất muốn bắt đầu tranh thủ bệnh viện y sĩ trưởng chức vị nàng. Một trang nổi bật, Adam đương nhiên phải hết sức thu lại hào quang của mình.